Cậu chủ, đừng làm em đau. Chương 27, hát cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thằng tiểu tử đã ngủ ngon, nó lẽo đẽo vào nhà vệ sinh đi tắm chút cho sảng khoái. Trẻ con cũng thật nhiều năng lượng, sau khi đi xem xong cánh đồng hoa hồng rộng lớn liền đòi đi xem phim Minion rồi thử cảm giác mạnh, vân vân và mây mây. Cậu chủ là người tài trợ những chương trình này. Là lá la, di ra, ngâm mình trong chiếc bồn lớn này đã thật ngày nhỏ nó cứ thích ngồi trong chậu tắm vì nó sợ bị ngụp nước vì cái bồn này thật là to nha. Lớn lên lại biết cái chậu mà nó tắm hồi nhỏ rất thoải mái, thật ra giờ ngồi vào chân phải xếp lại gọn gàng lại mới vừa cả người nó. Chợt, cạch, bóng cậu chủ bước vào, nó hiện tại không có một mảng vải che thân, thật ngại quá bèn nghĩ ngụp xuống nín thở chờ cậu đi sẽ ngoi lên. T, G, quá tuyệt vời ông mặt trời, má ngụp khoảng 10 phút òi ổng đi ra. Ai da, đồ ngu này, mày có gì không dám, cậu nói mặt mày tức giận, muốn tỏ tình với con như mà cứ nhìn mặt nó lại không mở miệng được mà. Hả, tỏ tình với nó ư, không đưa chứ, chắc chắn là không phải đâu mà, chắc cậu đang nói tới cô Dinh Như. Hà, đến đây nó đã không chịu nổi mà ngụp mặt lên làm cậu có chút bàng hoàng, mặt mày kinh hãi. Quái, như mày hiện hồn về đòi nợ tao a hát. Cậu, không phải mà, nó đứng lên làm lộ hẳn thân hình trắng nõn, phần chỗ mỡ thừa của nó thật không phải cắp bê nha. Thật là, bất cần, cậu nhếch mép, ya a, lúc này nó mới hoàng hồn định chạy ra khỏi phòng tắm thì bị cánh tay cậu giữ lại. Ha ha, muộn rồi cừu nhỏ, cậu đứng sau nó ôm chặt cơ thể nhỏ bé cắn một phát vào cổ, vài giây làn da trắng nõn của nó đã bị cậu làm một dấu hôn thật kích thích. Ư cậu tuổi chó sao? Cứ cắn em, ha, cảm giác ớn lạnh dùng mình từ eo trượt xuống hạ bộ chui tọt vào vùng âm đờ, o cứ nhả rồi ấn thật đúng là phong cách của cậu, khiến cho đối phương thật mất kiểm soát mà. Nó ngả người về phía sau khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống, một nam một nữ ngã huỳnh vào bồn tắm, người nam bị cô gái nhỏ đè lên, không biết là vô ý hay cố ý, nó sơ chúng. Tiểu hắc hắc, nhà cậu, nhanh như cắt liền bỏ tay ra khỏi vậy nguy hiểm rối rít. Xin lỗi cậu, em ư, chưa nói hết câu nó đã bị bàn tay cậu nhẹ nhàng kéo môi nó sát vào môi cậu. Cậu ngấu nghiến nhai đôi môi hoa anh đào nhỏ nhưng vẫn không quên tạo ít không khí vào miệng nó, mong rằng trong lúc này nó sẽ không ngất đi. Ha, thật khó, thở, thật là kém cỏi. Trong phòng tắm những âm thanh ma mị vang lên, người đàn ông như thế cũng thật không chịu nổi mà. Nhưng nguyên tắc vẫn là quy tắc, cậu sẽ không cho cơ thể cậu vào trong nó nếu nó chưa thực sự sẵn sàng. Bàn tay đặt trên thắt lưng nó trượt xuống xoa nắn bộ ngực mềm mại, tay còn lại giữ đầu nó không cho nó thoát. Hức, đừng, ai ya, quy tắc sinh ra để bị loại bỏ, vậy tối nay cậu không tha cho nó đâu. A hi hi, chuộc lỗi với mọi người vì đăng chương trễ nè. Cách chương.